Tiệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 70, gặp lại Hiên Viên Huyền Diệp. Góc truyện audio.com. Khi đến đây hắn đã và vô tình nhìn thấy nàng cùng với vài nữ nhân vào lâu. Nhưng không ngờ các nàng lại ở kế bên phòng hắn. Tuy phòng ốc của lâu khá thoải mái nhưng cách âm lại không được tốt, và do võ công cao nên thích lực của hắn rất lợi hại nên hắn ngồi phòng kế bên nghe hết những gì các nàng nói. Không ngờ nàng cũng tới thiên mạc rồi, vậy ngày thành thân của nàng cũng sắp đến rồi. Càng nghĩ hắn lại càng đau lòng. Tuy mới gặp nàng vài lần nhưng hắn lại không quên được hình bóng đó. Người này là không ai khác là Thái tử Phong Vũ Hiên Viên Huyền Diệp. Ai ngoài đó? Mộc Uyển Tình đang định mắng người mà ai vào phá đám. Hắn thật chán sống rồi sao? Hắn muốn gặp nàng, xem vài tháng này nàng sống có tốt không? Nhưng hắn biết không ai có thể làm cho nàng sống không tốt, năng lực của nàng rất thần bí, nàng rất mạnh. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn chỉ biết hắn động tâm với nữ nhân này. Nữ nhân được người người kêu là phế vật vô năng. Không tài không mạo nhưng hắn như người say, cứ bị sự cao ngạo lạnh lùng của nàng thu hút, không khống chế được trái tim mình mà động tâm. Hắn nhất định sẽ giành nàng từ trong tay tên kia. Nàng nhất định sẽ là của hắn. Hắn cũng không thèm để ý trong phòng này toàn là nữ nhân, vẫn tự nhiên đi vào. Lấy ghế ngồi cạnh Hàn Nguyệt Băng Y, khuôn mặt tươi cười nhìn nàng. Ánh mắt của hắn từ lúc vào luôn đặt trên người nàng. Ngươi, Mộc Uyển Linh định mắng Băng Y nhưng lại có người chen vào thì định xem người nào không biết sống chết như vậy, nhưng khi nàng quay đầu lại thì tim nàng đập mạnh, khuôn mặt ửng hồng khi nhìn thấy người đang tiến vào. Chén rượu trong tay của Mộc Uyển Linh rơi xuống mặt đất. Mùi rượu bốc lên bốn phía, thu hút ánh nhìn của mấy người trong phòng. Nàng lại không hề phát hiện, chỉ si ngốc nhìn người đang đi tới. Chỉ thấy, nam tử một thân lục y, vạt áo cùng cổ áo được thêu từ chỉ bạc rất tinh xảo. Mái tóc đen như mực đơn giản chỉ quấn gọn lại bởi một cây châm. Khuôn mặt kia, tựa như trích tiên, trắng như ngọc, lại vì ánh mặt trời khiến cho người hắn phủ thêm một lớp ánh sáng, đem đến cho mọi người cảm giác ấm áp. Không biết bằng hữu công tử là ai. Vẻ mặt ngượng ngùng của thiếu nữ, khuôn mặt ngày càng hồng lên, không giống như lúc vừa rồi hùng hổ chửi người như vậy. Nhưng nàng lại không chú ý hắn đang ngồi cạnh người mà nàng vừa chửi là tiện nhân. Bằng hữu ta là tiện nhân trong miệng tiểu thư đó. Hắn làm sao có thể để người khác làm nhục nàng? Lãnh ý trong ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào Mộc Uyển Linh làm nàng ta lạnh cả sống lưng. Nhưng trong lòng lại càng căm ghét Hàn Nguyệt Băng Y. Hàn Vương Phủ, thư phòng của Hàn Vương Phủ. Vương Phi hiện giờ đang ở đâu? Nàng mới xa hắn vài canh giờ nhưng hắn đã nhớ nàng muốn phát điên rồi. Vương Phi hiện giờ đang cùng Thủy Thiên Thanh, Mộc Uyển Linh, Lý Sở Yên và tiểu thư khác vào Hàn Nguyệt Lâu để trò chuyện. Trừ vương gia Lãnh Phong, hắn chưa bao giờ phải tuân lời một ai, kể cả hoàng đế. Lúc trước hắn kêu một tiếng vương phi đối với Hàn Nguyệt Băng Y đó là tôn trọng phần tình cảm của vương gia đối với Hàn Nguyệt Băng Y. Nhưng hiện giờ sau vài tháng tiếp xúc với vương phi, nhà hắn rất thần bí. Hắn cảm nhận của hắn là năng lực vương phi không hề thua kém vương gia nhà hắn. Nàng ẩn giấu quá sau bao nhiêu năm cải trang thành phế vật vô năng. Bị người người khinh bỉ nhưng nàng ngụy trang như vậy để che đi mắt người đời, tạo cho mình một khoảng trời riêng. Hắn thật tâm cung kính vương phi này. Các nàng, hắn không yên tâm y nhi của hắn. Không biết y nhi của hắn có bị các nàng khi dễ không? Lãnh Phong, theo ta, tuy hắn biết nàng không dễ gì bị người ức hiếp nhưng hắn không yên tâm về nàng. Dạo này nàng có tốt không? Hiên Viên Huyền Diệp, hắn từ lúc biết nhận thức tới nay nàng là nữ nhân đầu tiên làm hắn rung động mãnh liệt như vậy. Bề ngoài hắn hòa nhã vui vẻ như ánh mặt trời nhưng không ai biết được trong nội tâm lại lạnh lùng khát máu, chỉ những thuộc hạ của hắn mới biết. Được, nếu không sẽ bị dáng vẻ bề ngoài của hắn lừa gạt. Tốt, còn huynh, nàng cũng xem người này là bằng hữu. Người này đáng cho nàng kết giao bằng hữu. Không tốt, ta nhớ nàng muốn chết. Nên không tốt chút nào. Ha ha ha, hắn không hề quan tâm trong phòng này còn người hay không. Tất cả chú ý của hắn đặt vào toàn bộ vào người Hàn Nguyệt Băng Y. Làm cho mấy nữ nhân trong này càng thêm ghen ghét nàng hơn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, nàng đã chết từ lâu rồi. Xì, nàng không nhìn ra người này có khiếu hài hước như vậy. Bốn người Y Đông, Y Thu, Y Hạ, Y Xuân đồng loạt cùng nhìn Hiên Viên Huyền Diệp. Nếu như không có cô gia tương lai, người này là ứng cử viên sáng giá để được chọn lên là cô gia tương lai của tiểu thư. Người này anh tuấn bất phàm, không giống với Nam Cung Hàn Thần đẹp đến yêu nghiệt mà trái ngược. Hiên Viên Huyền Diệp đó là đẹp của sự ấm áp, dịu dàng của ánh mặt trời. Thủy Thiên Thanh ngồi bên này nhìn về hai người. Nàng không ngờ nữ nhân kia được định hôn sự cùng biểu ca rồi còn ra ngoài nói cười cười với nam nhân khác. Thật đê tiện. Vô sĩ, nàng ta làm sao xứng với biểu ca, nhưng nếu biểu ca thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ từ hôn nàng. Nghĩ tới việc này nàng càng thêm vui vẻ. Nếu vậy nàng nhất định sẽ có cơ hội làm vương phi của biểu ca. Băng Y tỷ tỷ, vị này là... Thủy Thiên Thanh nhìn người nam nhân này không khỏi trong lòng có phần đố kỵ. Vì sao bên cạnh nàng ta toàn là những người xuất chúng như vậy, nàng ta có cái gì không tốt? Thủy cô nương quên lời tiểu thư nhà ta vừa nói sao? Không đợi Hàn Nguyệt Băng Y lên tiếng, Y Xuân là người đầu tiên phát ngôn bất bình. Nàng thật chướng mắt nữ nhân này, nhìn thật giả tạo. Ghê tởm, ta... Lời nói mỉa mai của Y Xuân làm cho Thủy Thiên Thanh xấu hổ vô cùng. Trong lòng âm thầm mắng Y Xuân trăm ngàn lần. Không ngờ nô tì của Hàn cô nương được dạy như thế. Lý Sở Yên từ đầu giờ mới lên tiếng. Lý Sở Yên cũng nhìn không thuận mắt chủ tớ Hàn Nguyệt Băng Y từ đầu rồi. Nàng không biết đối phương có thân phận như thế nào mà kiêu ngạo tự phụ như vậy. Không xem ai ra gì. Nô tì của ta chỉ là nói sự thật thôi. Lý cô nương có ý kiến gì sao? Nữ nhân này cũng là người ái mộ nam nhân của nàng. Nam nhân của nàng thật là trêu hoa ghẹo nguyệt mà. Ta, bị Băng Y hỏi ngược lại làm cho Lý Sở Yên cứng lại. Băng Y, nàng không vui sao? Hiên Viên Huyền Diệp nhìn mày nàng nhíu lại chứng tỏ nàng đang không được vui. Không có gì. Nếu không ta dạo phố. Hắn định mở lời mời nàng dạo phố nhưng bị giọng nói trầm ấm ngoài cửa ngắt lời. Vương phi của bổn vương không cần Hiên Viên thái tử quan tâm. Cách chương.